Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 797, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Trương Uyển Oánh theo đuổi Mạnh Nhất Minh thì Lâm Dã có nghe phong thanh, thậm chí cô còn mừng thầm cho Mạnh Nhất Minh, dù gì hắn cũng đã lớn tuổi, có người thương là điều tốt. Tơ Lâm Dã nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói. Hay là anh cứ cân nhắc đi, tôi thấy Trương y tá cũng là người tốt, lại là y tá, hai người hợp nhau về công việc mà. Mạnh Nhất Minh nhướng mày, tỏ vẻ không vui. Sao, cô không muốn giúp tôi sao? Không phải không muốn giúp, Lâm Dã giải thích cặn kẽ. Tôi chỉ muốn anh cân nhắc chuyện tìm một người yêu thật lòng thôi. Anh xem, ở cái căn cứ này, tổng cộng có bao nhiêu người? Chỉ vỏn vẹn ba chị em phụ nữ bọn tôi, hút hàng lắm đây. Khó khăn lắm mới có người để ý đến anh nên suy nghĩ kỹ đi. Khó khăn lắm, Mạnh Nhất Minh nghe xong thì vừa tức vừa buồn cười. Cô nghĩ tôi là loại không ai thèm ngó tới à? Ánh mắt trong veo của Lâm Dã nhìn hắn đã thay cho câu trả lời. Mạnh Nhất Minh chỉnh lại tư thế ngồi, giọng nói trang trọng hẳn lên. Lâm Dã, tôi nói cho cô biết, người thích tôi thì nhiều vô kể. Tôi muốn tìm đối tượng rất dễ dàng, nhưng tôi muốn tìm người tôi thích cơ. Lâm Dã bỗng nhớ ra điều gì đó, mắt sáng lên. À, tôi nhớ rồi. Có phải anh vẫn còn nhớ tới cô bé mà hồi nhỏ anh đã hứa sẽ cưới không? Mạnh Nhất Minh nhìn cô, khẳng định. Đúng vậy, Lâm Dã bắt đầu cảm thấy nóng ruột thay cho hắn. Vậy thì anh phải đi tìm cô ấy chứ. Lỡ đâu cô ấy đã tìm được đối tượng rồi thì sao? Cưới chồng rồi thì sao? Cái đó thì không đâu. Mạnh Nhất Minh thoáng buồn bã, giọng hơi trầm xuống. Chỉ là, cô ấy không thích tôi. Vô Hướng Nghiệm, cô chẳng biết nói gì nữa. Chỉ cảm thấy Mạnh bác sĩ thật đáng thương. Mạnh Nhất Minh nhìn thẳng vào cô, đẩy vấn đề trở lại. Trở lại chuyện chính, cuối cùng, cô có đồng ý giúp tôi không? Lâm Dã vẫn có chút do dự. Anh thực sự không cân nhắc Trương y tá à? Không hề. Mạnh Nhất Minh quả quyết. Cô xem, ở đây chỉ có ba cô gái. Nếu tôi nhờ Lý Tuyết thì không ổn. Chúng ta ba người làm việc cùng nhau mỗi ngày, dễ bị lộ tẩy lắm. Thế nên tôi chỉ có thể tìm cô. Hơn nữa, cô chưa có người yêu, cô tạm thời cũng chưa có ý định tìm đối tượng. Tôi biết cô là người hào sảng, nhiệt tình, thích giúp đỡ mọi người, nên mới dám nhờ vả. Về sau, nếu cô thích ai hay muốn tìm hiểu ai thật lòng, cô cứ báo ngay cho tôi. Tôi sẽ chủ động đi giải thích với đối phương, nói rõ ràng chuyện chúng ta chỉ là giả vờ. Mạnh Nhất Minh nói đâu ra đấy, logic chặt chẽ khiến Lâm Dã không còn lý do gì để từ chối. Được rồi. Vậy thì tôi giúp anh lần này. Cô tặc lưỡi đồng ý. Mạnh Nhất Minh liền cười như không cười nhìn cô. Lâm Dã nghi hoặc sờ sờ mặt mình. Lại sao vậy? Yên tâm đi. Mạnh Nhất Minh trấn an. Tôi sẽ không làm gì quá đáng với cô đâu. Chỉ là diễn kịch trước mặt mọi người. Để họ tin rằng chúng ta đang tìm hiểu nhau thôi. Hướng Nghiệm gật đầu. Cô chưa bao giờ nghi ngờ nhân phẩm của Mạnh Nhất Minh. Từ khi quen hắn đến giờ. Ngoài cái tật hay chiếm tiện nghi nho nhỏ lúc làm việc chung, hắn vẫn là người chính trực và đáng tin cậy. Mạnh Nhất Minh hạ giọng, hướng dẫn, muốn mọi người tin thì phải làm cho thật một chút. Vậy nhé, bắt đầu từ ngày mai, sáng trước khi đi ra ngoài và chiều sau khi trở về, cô đều phải ghé qua trạm xá tìm tôi. Lâm Dã tưởng tượng cảnh đó, trong lòng thấy phiền phức vô cùng. Không cần thiết đến mức ấy đâu. Không thế thì làm sao mọi người biết chúng ta yêu đương? Mạnh Nhất Minh nghiêm nghị nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô phải dùng hành động thực tế để thông báo cho mọi người biết chúng ta đang yêu nhau. Lâm Dã, quyết định thế nhé, mai gặp. Mạnh Nhất Minh phất tay, hài lòng quay về phòng nghỉ. Sáng hôm sau, sau bữa cơm sáng, Lâm Dã cực kỳ miễn cưỡng lết chân tới trạm xá. Vừa mới tới cửa, Vương Vệ Quốc đã nhìn thấy cô. Lâm Dã đây à, cô có chỗ nào không khỏe sao? Lâm Dã cố nở một nụ cười thật gượng gạo. À, tôi đến chào Mạnh bác sĩ trước khi đi làm thôi à? Vương Vệ Quốc, Trương Uyển Oánh và Lý Tuyết đồng loạt trố mắt kinh ngạc, hết nhìn Vu Hướng Niệm lại nhìn Mạnh Nhất Minh. Mạnh Nhất Minh vẫn bình tĩnh thu dọn chiếc hộp khám bệnh tại chỗ của mình, làm như không nghe thấy lời Lâm Dã vừa nói. Lâm Dã nhìn biểu cảm hóng hớt của ba người kia, không biết là vì chột dạ hay vì cái gì. Cô cảm thấy hai tay nóng ran. Vương Vệ Quốc cười rất vui vẻ, ánh mắt ăn dưa lồ lộ. Lâm Dã, cô vào trong nói chuyện đi. Lâm Dạ bước nhanh vào trong, đi thẳng đến trước mặt Mạnh Nhất Minh, thậm chí còn không dám liếc nhìn hắn một cái. Cô nói thật nhanh, tốc chiến tốc thắng. Mạnh bác sĩ, tôi phải ra ngoài rồi, tạm biệt. Nói xong, cô lập tức quay lưng đi thẳng. Khoan đã, Tiểu Dã. Mạnh Nhất Minh cất tiếng gọi cô lại. Gì, Tiểu Dã? Lâm Dã cảm thấy da gà da vịt rụng đầy đất. Trừ bố mẹ, chưa từng có ai gọi cô thân mật đến thế. Kể cả anh và chị dâu. Mạnh Nhất Minh đeo chiếc hộp khám gấp lên vai, bước tới trước mặt Lâm Dã. Ánh mắt hắn nhìn cô thâm tình vô cùng, ra vẻ một người sắp phải tạm biệt người yêu. Đi cùng nhau, hôm nay tôi cũng chạy ngoài cứ điểm. Lâm Dã, nếu được, cô chỉ muốn dùng ánh mắt GICCHET Mạnh Nhất Minh, nhưng hắn làm như không thấy, vẫn thản nhiên đi trước một bước. Cách chương